Ngày hôm sau, sứ thần của Yến quốc chính thức rời khỏi Cận Dương. Thương Lâm đứng tại nơi cao nhất trong Ngụy cung, nhìn về phía bóng người đã không còn trông thấy ở phía xa xa, thở dài một hơi. Nếu thật sự không nỡ thì sao sáng nay không cùng tôi ra ngoài cửa cung tiễn họ? Giọng của Dịch Dương bỗng nhiên vang lên bên cạnh cô. Thương Lâm không quay đầu qua, chỉ dời mắt nhìn về phía hồ nước xanh biếc phía xa xa. Lúc ấy buồn ngủ gần chết, tôi không muốn dậy. Cô lại sờ lên mũi nói bâng quơ. Tôi đi thăm Tô Cẩm, nghe ngự y nói thêm một thời gian nữa thì đứa trẻ đã có thể động đậy trong bụng mẹ rồi. Cô quay người định đi, Dịch Dương chợt ngăn cô lại. Chúng ta cùng đi đi. Thương Lâm ngẩng đầu lên thì thấy môi Dịch Dương đang mỉm cười, vẻ mặt rất hòa nhã gần gũi. Chẳng phải cô cứ khuyên tôi đi thăm cô ta sao? Tôi nể mặt cô vậy. Lúc này mà nói không đi nữa thì chẳng khác nào cố ý làm cao giá. Thương Lâm khẽ mỉm cười, giọng thoải mái. Được thôi, vậy thì cùng nhau đi thăm đứa trẻ. Khi hai người rời khỏi chỗ Tô Cẩm thì trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài hàm Thúy Cát chỉ có một cổ kiệu có màn che màu vàng rực. Đó là ngự liễn của hoàng đế. Khi Thương Lâm đứng trầm ngâm trước ngự liễn thì Dịch Dương đã đi thẳng vào trong kiệu, rồi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô. Rõ ràng là đang đợi cô vào. Thương Lâm hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ bản thân mình. Chẳng phải ngồi gần một chút ư? Có sao đâu chứ, đừng sợ. Cô vào trong kiệu, mùi long tiên hương và hơi thở ấm áp mà sạch sẽ trên người hắn ập tới. Cô bỗng thấy hơi căng thẳng, chân bỗng mềm nhũn ra, đứng không vững nữa. Hắn nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của cô, kịp thời đưa tay đỡ lấy thân mình đang lảo đảo sắp ngã của cô. Lúc này, cô hoàn toàn bị vây trong hơi thở của hắn. Bàn tay mạnh mẽ của hắn đỡ lấy eo cô, còn tay kia thì đỡ lấy vai trái của cô, còn trán của cô thì dựa vào hõm vai của hắn. Cảm nhận được hơi ấm trên người hắn, bỗng nhiên bị mê hoặc. Cô rất thích cái ôm này, hoàn toàn không muốn buông ra. Cô gái đang phát rồ phát dại này còn chưa kịp động tay động chân thì anh đẹp trai kia đã dùng chút sức từ từ đẩy cô ra. Thương Lâm hơi ngẩn ngơ, Dịch Dương thản nhiên nhìn cô, vẫn nói những lời cay nghiệt như thường ngày. Khả năng giữ thăng bằng của cô kém thật đấy. Có phải bình thường khi đi đường cô cũng có thể tự nhiên bị vấp ngã không? Thương Lâm vừa định phản bác thì bỗng cảm thấy người mình hơi khác thường. Thật ra cả ngày hôm nay đều không được bình thường. Lưng nhức, chân mỏi, nóng nảy bất an, còn có cả thứ gì đó đang trào ra ở nơi ấy. Cô hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh hắn, nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh, không dám tin là mình lại xui xẻo tới mức độ này. Trời ạ, bị thế này ngay trước mặt hắn. Chết rồi, tiêu rồi. Cô làm sao thế? Thấy sắc mặt cô có vẻ là lạ, hắn không nhịn được hỏi. Không. Cô vừa định phủ nhận thì cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, khiến cô buộc miệng mắng tục. Bà nó, rốt cuộc là sao thế? Thấy cô như sắp khóc, Dịch Dương càng thêm nghi hoặc. Nghĩ tới chuyện lát nữa kiểu tới trước Tiêu Phòng Điện, rồi còn phải đi bộ vào trong thì Thương Lâm cảm thấy mình như sụp đổ. Hình như bà dì cả của tôi tới rồi. Bà dì cả? Dịch Dương tròn mắt, ý cô nói là Kinh Nguyệt. Mặt Thương Lâm đỏ bừng lên, xấu hổ gần chết mà gật đầu. Trong nhất thời, Dịch Dương không biết nên tỏ vẻ gì nữa, chỉ có thể nhìn cô và hỏi, cô không chuẩn bị trước sao? Cơ thể của Hạ Lân Tích không khỏe nên chu kỳ cũng không được chuẩn. Tôi... Thương Lâm không nói tiếp được nữa, chỉ đau khổ nhắm mắt lại. Hai chén trà sau, ngự liễn dừng trước Tiêu Phòng Điện. Vương Hải đang định bước tới vén mà lên thì bỗng nghe được giọng nói thông thả của hoàng đế bệ hạ. Tất cả xoay người sang chỗ khác. Vương Hải ngẩn ra nhưng không dám lên tiếng hỏi. Lập tức bảo bọn thái giám cung nữ xoay người đi. Sau đó hắn cũng xoay người theo. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cung điện cách đó không xa. Sau lưng vang lên tiếng động nhẹ là tiếng hoàng đế tự vén màn lên. Sau đó là tiếng bước chân của hai người, một người vững vàng, một người nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy hơi tò mò, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cung nữ thái giám hai bên đều xoay lưng lại, ngay cả nhập họa đang đợi tiếp giá cũng không dám nhìn. Trong cái viện rộng lớn rõ ràng có mười mấy người nhưng lại im lặng như tờ.

Thư Lâm bỏ ngay ý định né tránh Dịch Dương. Trải qua sự suy xét thận trọng, cô cảm thấy hình tượng lạnh lùng xa lạ không hợp với mình. Hơn nữa, cô cũng rất muốn được thường xuyên nhìn thấy gương mặt điển trai của Dịch Dương. Cho nên thôi không dằn xé nội tâm nữa. Nếu đã tiếp nhận sự thật là mình thích Dịch Dương, Thư Lâm liền nhanh chóng chuyển sang nhìn từ một góc độ khác và lập tức cảm thấy tình hình hiện tại chính là cơ hội trời cho. Nếu bọn họ gặp nhau ở hiện đại, cô muốn theo đuổi người như hắn thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng bây giờ thì khác à nha. Tại nơi xa lạ này, đối với hắn mà nói, cô chính là người phụ nữ duy nhất có thể hiểu được hắn. Ưu thế này rất lớn. Phải nắm bắt ngay, nhất định phải nắm bắt. 36 kế cua trai chưa kịp thực hiện năm đó bây giờ có thể lấy ra dùng. Sau đó thì chuẩn bị chứng kiến thời khắc kỳ tích xuất hiện. Dịch Dương cảm thấy dạo này Thương Lâm có gì đó hơi khác thường. Lúc đầu, sau khi từ Nam Sơn trở về, cô cứ né tránh hắn. Sau khi có kinh nguyệt thì thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Mỗi lần gặp mặt là cực kỳ dịu dàng hòa nhã, khiến hắn không thể thích ứng. Mấy đồng đội trước kia của hắn cũng từng có bạn gái. Nghe nói lúc con gái hành kinh thì cảm xúc thay đổi thất thường. Lúc ấy hắn còn không tin. Bây giờ thấy Thương Lâm khác thường thì mới tin. Đúng là kỳ lạ. Tuy rằng dịu dàng mềm mỏng thì thoải mái hơn gầm gừ đanh đá, nhưng cứ như thế thì cũng khiến cho lòng hắn mất mát. Một hôm nọ, khi Thương Lâm cười tươi như hoa, đẩy cái dĩa bánh điểm tâm vị trà xanh lại cho hắn thì hắn không nhịn nổi nữa. Cô vẫn ổn đấy chứ? Thương Lâm chớp mắt. Vẫn tốt mà, anh mau nếm thử cái này xem, tôi làm lâu lắm đấy. Lúc học đại học tôi từng phụ việc trong tiệm bánh bao, giỏi nhất là làm bánh vị trà xanh. Mấy người tiểu thi đều rất thích. Cô chào hàng rất nhiệt tình, cho nên Dịch Dương đành cầm một miếng lên nếm thử. Ừ, rất ngon. Thương Lâm vui vẻ. Vậy anh ăn nhiều một chút đi. Dịch Dương ăn hai miếng là hết miếng bánh trên tay. Tôi không thích ăn những thứ này cho lắm, một miếng là đủ rồi. Cô để dành cho mình ăn đi. Thương Lâm hơi chán chường. À, vậy anh thích ăn cái gì? Dịch Dương không hiểu cô đang buồn vì chuyện gì. Cũng không có gì đặc biệt. Hắn quan sát sắc mặt của Thương Lâm. Nhất định phải nói sao? Lẩu đi, tôi rất thích. Tôi cũng thích. Mắt Thương Lâm sáng rực lên. Sao mà khéo thế nhỉ? Trước kia một tuần tôi phải đến tiệm lẩu 3 lần. Cuối cùng từ ông chủ cho đến nhân viên phục vụ đều quen mặt tôi. Dịch Dương gật đầu khen ngợi. Dung mạo này của cô mà cũng nhớ rõ được. Chứng tỏ quả thật cô đi rất thường xuyên, rất tốt. Thương Lâm sớm đã miễn dịch với những lời nói cay nghiệt của hắn. Vậy tối nay chúng ta ăn lẩu nha, tôi bảo bọn họ đi chuẩn bị. Dịch Dương thấy cô hăm hở như thế thì lòng rung động. Cô đợi đã. Thương Lâm quay đầu lại. Có phải cô buồn chán lắm không? Hả? Tôi thấy gần đây hình như cô ở trong cung mãi nên buồn đến cuồng tay cuồng chân. Nếu không, từ sáng tới tối sao không chịu làm những chuyện đàng hoàng mà cứ làm việc không đâu? Hay là tôi dẫn cô ra cung một chuyến? Thương Lâm vốn có hơi mất mát về sự lấy lòng của mình không được hắn phát hiện ra, nhưng nghe thấy những lời này thì lập tức kích động. Được sao? Đương nhiên là được. Dịch Dương nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô gái trước mặt, bất giác nhớ đến mỗi khi con nhị ngốc ở căn cứ thèm ăn thịt thì mắt cũng long lanh nhìn hắn như thế. Sự liên tưởng kỳ lạ này khiến hắn hơi bối rối, nhưng tay phải thì lại nảy sinh cảm giác muốn đi xoa đầu cô, mặc kệ có làm hỏng búi tóc xinh đẹp của cô hay không. Dịch Dương nói được là làm được. 3 ngày sau hắn thật sự dẫn Thương Lâm ra ngoài cung. Thương Lâm ngồi trong xe ngựa, nhìn qua cửa sổ ngắm nghía khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, cảm thấy rất thú vị. Còn Dịch Dương thì ngồi đối diện ngắm cô, cảm thấy rất bồn chồn. Bởi vì cải trang phi hành nên Thương Lâm ăn mặc rất giản dị. Cô mặc một bộ váy đỏ màu ráng chiều, tóc búi thành một búi đơn giản, cũng không đeo trang sức gì bắt mắt. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi hoa tai bằng hồng ngọc, treo lủng lẳng trên trái tai trắng nõn, màu sắc tương phản với nhau. Làn da của Hạ Lan Tích rất trắng, mặc đồ đỏ thì rất đẹp. Hắn còn nhớ khi vừa tới đây thì đã bị tạo hình lúc ấy của cô làm ngơ ngẩn. Hôm nay thấy lại thì vẫn cảm thấy không rời mắt được. Tuy mắt của Thương Lâm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn biết được hắn đang nhìn mình. Cô thấy hơi đắc ý, không muốn công mình phí sức chọn lựa quần áo trang sức, cố gắng đạt được hiệu quả bắt mắt, rất đáng công. Xe ngựa dừng lại bên đường của một con đường yên tĩnh. Dịch Dương xuống xe trước, sau đó mỉm cười, đưa tay cho cô. Phu nhân, mời. Hắn luôn thích nói đùa như vậy, phu nhân hay bà xã đều gọi rất thuận miệng. Trước kia cô cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ thì tim đập loạn như có chú nai con đi lạc trong đó, người như lơ lửng. Nhưng dù có xấu hổ đi nữa thì cô cũng không bỏ qua cơ hội được lợi dụng hắn. Cô trấn tĩnh lại, đặt tay mình vào tay hắn, để hắn dìu cô xuống xe. Hai người chỉ mang theo vài tùy tùng, đi dọc theo con đường về phía trước. Thư Lâm thấy nơi này không được náo nhiệt như nơi vừa đi qua thì tò mò hỏi. Sao lại dừng ở đây? Cũng chả có gì để chơi cả. Thấy cái tiệm Trân Bảo Hiên kia chưa? Đó là tiệm đồ cổ nổi tiếng nhất Cận Dương. Tôi cảm thấy chắc cô sẽ có hứng thú. Thư Lâm cực kỳ vui sướng. Cô thích nhất là tiệm đồ cổ nên không nén được mà nắm tay hắn, cười nói. Anh thật là tốt. Nụ cười này đúng là động lòng người. Đích thực có thể làm hoa mắt bất cứ người đàn ông nào. Thư Lâm đi tới đi lui trong viện, thấy cái nào cũng thích. Kéo tay Dịch Dương nói hết chuyện này sang chuyện kia. Dịch Dương vốn tưởng mình chỉ cần đợi một bên là được, không ngờ còn phải tán gẫu với cô nên bất đắc dĩ nói. Cô thế này rất giống với em họ tôi. Em họ anh? Đúng vậy, nó cũng giống như cô vậy, cũng thích đồ cổ, bay khắp nơi từ New York cho tới Tokyo, là khách quen của các buổi bán đấu giá. Dịch Dương nói, hôm sinh nhật 16 tuổi của nó, tôi mua tặng nó một cặp bình hoa. Nó kích động tới nỗi thiếu chút nữa là ôm hôn tôi nồng nhiệt ngay tại chỗ. Thư Lâm phì cười, bình hoa gì mà làm quá lên thế? Cô thuận miệng hỏi một câu nhưng Dịch Dương thì lại nghiêm túc suy nghĩ để nhớ ra tên của nó. Thư Lâm lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Cặp bình hoa ấy mà anh cũng tìm được sao? Anh không gạt tôi đấy chứ? Dịch Dương nhún vai. Đấy, tôi không hiểu các cô đang kích động cái gì nữa. Lúc ấy khi tôi nói thứ ấy được tôi mua lại thì nó cũng y hệt như cô. Lúc đầu nó cũng tưởng là bị người ta đoạt mất rồi. Anh ngừng một chút. Dù sao thì trong mắt tôi, bình hoa cổ với bình hoa thường có khác gì nhau đâu. Đều đặt ở đó để trang trí mà thôi. Thư Lâm hít sâu một hơi, nhủ với mình là phải bình tĩnh. Là một người mê đồ cổ, lúc ấy cô còn nghe ngóng tung tích của cặp bình hoa ấy. Chỉ đáng tiếc tất cả các báo đều giấu danh tính của người mua. Cô chỉ có thể hâm mộ và ghen tị trong lòng, than thở ông trời sao mà bất công. Ngay cả cơ hội ngắm một cái cô cũng không có. Còn người khác thì lại có thể đặt nó ngay trong thư phòng. Nhà em họ anh già lắm hả? Mua đồ cổ mà làm như mua củ cải trắng vậy. Ừ, giàu lắm. Anh dùng giọng điệu trần thuật để nói câu này, dường như cảm thấy chuyện này không cần thiết phải khoe khoang, cũng không cần che giấu. Vậy nhà anh thì sao? Thư Lâm do dự hỏi. Dịch Dương như cười như không mà nhìn cô. Nghe ngóng gia sản à? Thư Lâm không nói gì, thật ra cần gì phải hỏi nhiều. Người có thể mua được cặp bình hoa ấy để làm em họ vui vẻ thì gia thế sẽ đáng sợ thế nào đây? Xem ra những đánh giá của cô về điều kiện của đôi bên trước kia phải thay đổi một chút. Hắn là bộ đội đặc công, gia thế còn kinh người như thế, có lầm không vậy chứ? Mẹ ơi, chênh lệch lớn dữ vậy, cô bị đả kích nha. Sao lại không nói gì nữa? Thư Lâm ủ rũ nói, không có gì, chỉ là nghĩ không ra. Sao nhà anh có tiền như thế mà anh còn chạy đi làm lính đặc công? Chẳng phải người có tiền đều rất sợ chết sao? Hắn làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế, người nhà không lo lắng sao? Không vì sao cả. Giọng Dịch Dương rất bình thản. Tôi muốn đi nên đi thôi. Tuy hắn tỏ ra rất bình thản nhưng Thư Lâm vẫn cảm thấy hắn có vẻ không được vui. Dường như là bị câu hỏi của cô làm nhớ lại những ký ức đau buồn. Hai vị đã xem xong rồi chứ? Bọn họ đứng trong góc nói huyên thuyên cả buổi trời. Cuối cùng ông chủ không nhịn được nữa. Mua hay không thì nói một câu đi. Lúc ấy Thư Lâm mới hoàn hồn lại. Đang định nói không mua thì nghe Dịch Dương hỏi. Thích cái nào? Cô hơi ngẩn ra. Chẳng phải vào đây để mở mang tầm mắt thôi sao? Mua thật sao chứ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Dịch Dương thì cô liền hiểu ra mục đích chuyến đi này của hai người khác nhau xa lơ xa lắc. Cô làm dân đen quen rồi nên trong tiềm thức chưa từng nghĩ đến việc mua được mấy thứ này. Nhưng Dịch Dương dẫn cô đến đây thì đã chuẩn bị tinh thần mặc cho cô lựa chọn. hắn chính là gã trọc phú có thể mua được cặp bình hoa tặng em họ mà. Hơn nữa, quan trọng nhất là hiện nay bọn họ chính là hoàng đế và hoàng hậu của quốc gia này. Mua vài món đồ cổ thì có là gì chứ? Ngực cô nảy sinh một cảm giác hào hứng, mắt quét qua những thứ vừa nhìn ngắm rồi chỉ vào một cái. Cái này đi. Đó là một cái bình bằng gốm đen có đế màu trắng. Ông chủ cười tươi như hoa nói, phu nhân thật là có mắt, nhìn thấy dấu ấn phía dưới của bình hoa không? Đây chính là do đích thân Lý Cảnh Chi tiên sinh làm ra đấy. Cách đây cũng phải 300 năm rồi. Thương Lâm hoàn toàn không biết Lý Cảnh Chi là ai, nhưng trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, nếu không phải là bút tích của Lý tiên sinh thì ta cũng sẽ không mua nó. Dịch Dương nhìn cô với vẻ thích thú. Thương Lâm giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, phu quân, trả tiền đi. Dịch Dương cười khẽ, ừ. Hắn lên tiếng gọi, tùy tùng bên cạnh lập tức theo ông chủ sang một bên tính tiền. Hắn ung dung bước tới trước mặt cô, bộ dạng vừa sầu não vừa tức cười. Sao lòng háo thắng của con gái các cô lớn thế nhỉ? Cho dù trí nhớ của hắn không được tốt, thì vẫn có thể nhận ra cái bình mà Thương Lâm mua hơi giống với cái bình mà hắn tặng cho em họ. Thương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tôi đang bù đắp tiếc nuối. Dịch Dương vẫn cứ cười cười, nhìn cô đầy vẻ hiền hòa. Không biết sao dưới ánh mắt ấy của hắn, Thương Lâm bỗng sinh ra một cảm giác, hình như hắn đang chiều chuộng cô. Dẫn cô tới tiệm đồ cổ, mua cho cô thứ mà cô thích, vậy không phải chiều cô sao? Đúng là bị ma ám rồi. Thương Lâm cảm thấy chắc là mình thương trộm hắn quá lâu nên mới sinh ra ảo giác. Có điều nghĩ cho kỹ, nếu cô là bạn gái của hắn ở thời hiện đại, tuy không đến nỗi bắt hắn mua tặng cô những thứ này, nhưng nhờ hắn dẫn đi các nơi để ngắm báu vật thì chắc là được. Vậy thì tình huống ấy cũng không khác hiện nay là mấy. Nghĩ thế, cô bỗng sinh ra cảm giác vui sướng kỳ lạ, giống như là nguyện vọng của mình đã được thực hiện thông qua một phương thức khác. Thêm nữa, nghĩ cho xa hơn thì cho dù ở hiện đại gia thế của Dịch Dương có hiển hách chăng nữa, thì bây giờ bọn họ đều ở nơi này, mọi thứ đều là số không. Dựa theo thân phận của họ ở cổ đại thì cô là công chúa, hắn là hoàng đế, không còn gì xứng hơn, không có gì phải tự ti hết. Tự thôi miên mình xong, Thương Lâm rời khỏi tiệm đồ cổ với tâm trạng vui vẻ. Hành trình sau đó cũng không có gì đặc biệt. Hai người đến tửu lâu nổi tiếng nhất Cận Dương để ăn cơm, rồi đi vào những con hẻm ăn những món ven đường. Dịch Dương còn mua cho cô một cây kẹo đường thật lớn, nặng thành hình dạng của cô, giống nhau như đúc. Cô cầm lấy chơi đùa khắp phố, cuối cùng không hứng thú nữa thì tàn nhẫn nhai luôn cái đầu của mình. Dịch Dương nhìn cây kẹo chỉ còn lại có thân mình, rồi nhìn bộ dáng ăn rất ngon lành của cô thì không nhịn được mà quay đầu đi. Cốt nhục tương tàn, thật là đau lòng. Thương Lâm, đại ca, đừng có nhập vai như vậy chứ. Khi trời sắp tối, Thương Lâm tưởng rằng nên trở về, không ngờ Dịch Dương lại dẫn cô tới một ngôi nhà. Thương Lâm ngạc nhiên quan sát xung quanh, chỉ thấy mọi gốc cây ngọn cỏ của nơi này đều được chăm sóc rất chỉnh chu, ngay cả người hầu cũng có sẵn thì không khỏi tò mò. Không ngờ anh chuẩn bị sẵn cả biệt viện, đừng nói là kim ốc tàn kiều nha. Dịch Dương không trả lời, dẫn cô vào trong nhà chính. Cô có thể nhìn khắp nơi xem có thích cách bài trí của nơi này không? Tôi thích hay không thì có sao đâu. Thương Lâm lầu bầu. Cô không thích thì đổi lại cho thích chứ sao? Dịch Dương nói rất thản nhiên. Tim Thương Lâm nhảy lên. Thật sao? Tôi có thể tùy ý thay đổi cách bài trí. Dịch Dương không hiểu sao tự nhiên cô lại trở nên bẽn lẽn thế. Đồ đạc trong nhà bài trí thế nào chẳng phải là do phụ nữ quyết định sao? Lẽ nào chỉ có nhà hắn mới thế? Thương Lâm không nén được vui mừng, rụt rè nói, tôi sẽ nhìn thật kỹ. Nghe giọng của hắn vừa rồi thì thật sự coi cô là nữ chủ nhân của nơi này. Hắn mua nhà, còn cô thì quyết định bài trí thế nào. Cảm giác này sao mà ấm muội thế nhỉ? Cô không nói gì nữa, chỉ đứng đó vui mừng. Còn hắn thì ung dung bưng bình trà lên rót vào chén rồi nhàn nhã nói, người bạn bên ngoài đi theo suốt không mệt hay sao? Và uống chén trà đi. Dịch Dương vừa dứt lời, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, gió lạnh bên ngoài ào ạt ồ vào. Thương Lâm chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng lóe lên, Đợi khi phản ứng lại được thì trên cổ Dịch Dương đã gác một lưỡi kiếm sắc mỏng. Một chàng trai có vóc người cao lớn đang đứng trước mặt bọn họ, đầu đội nón lá, lụa đen che mặt. Thương Lâm chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ sắc bén và vô tình ở phía sau tấm lụa đen. Đôi mắt ấy đang ánh lên vẻ hung tàn khát máu. Dịch Dương nhìn lưỡi kiếm trên cổ và cười, hết sức bình thản. Nghe danh không bằng gặp mặt, Tô Huynh quả nhiên phong thái bất phàm, tại hạ cực kỳ vinh hạnh. Bàn tay của cái người được gọi là Tô Huynh tăng thêm chút sức, một vết máu đỏ tươi ứa ra ngoài. Thương Lâm nhìn mà khiếp đảm. Vừa định lên tiếng thì Dịch Dương đã âm thầm đè tay cô lại, ngăn những lời cô định nói ra. Ngươi biết ta? Du hiệp Tô Kỵ ở lĩnh Nam, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên giang hồ, đương nhiên là trẫm biết. Hắn tự xưng là trẫm nhưng Tô Kỵ lại không hề ngạc nhiên, rõ ràng là đã biết thân phận của hắn. Môi Tô Kỵ nở một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng nói, nếu bệ hạ đã biết Thảo Dân thì nên hiểu rõ tại sao Thảo Dân lại đến đây. Đương nhiên là vì gia tộc họ Tô sắp bị chém đầu. Dịch Dương cười rất hòa nhã. Người nhà họ từng có ơn cứu mạng ngươi, bây giờ bọn họ sắp bị xử tử, ngươi đương nhiên là không thể không nhúng tay vào. Gia tộc họ Tô. Thương Lâm nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra người hắn nói chính là kẻ thế tội mà Hoắc Hoàng tìm được. 5 ngày trước bị phán chém đầu vì tội hành thích quân vương. Hình như việc Dịch Dương hiểu rõ nội tình đã làm cho Tô Kỵ bất ngờ. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới nói, ngài biết quan hệ giữa ta và Tô gia sao? Giọng hắn âm trầm hơn một chút và đã mang theo sát khí. Ngài cố ý dẫn ta tới đây. Phải. Dịch Dương bình tĩnh nói, trẫm cố ý dẫn ngươi tới đây, nhưng không phải vì muốn tróc nã ngươi, ngược lại chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Hắn nói rất lễ độ. Nếu giao dịch thành công thì ngươi sẽ không sao, người của Tô gia cũng sẽ không có việc gì. Ta dựa vào đâu để tin ngài? Tô Kỵ khinh thường. Bởi vì trừ tin vào ta ra thì ngươi đã không còn con đường nào khác. Giọng Dịch Dương hết sức ung dung, mang theo vẻ chắc chắn như đã nắm mọi thứ trong tay. Có lẽ ngươi đã phát hiện ra, bây giờ có vài mũi tên đang nhắm vào đầu của ngươi. Người bắn tên đều là những thần tiễn của Vũ Lâm Vệ. Hắn còn chưa nói xong thì kiếm của Tô Kỵ đã cứa sâu thêm vào da thịt của hắn, khiến Thương Lâm giật mình, suýt nữa là hét toáng lên. Mẹ nó, có cần chơi kích thích vậy không? Bệ hạ định thế nào đây? Tô Kỵ cười lạnh. Giết Thảo Dân ngay tại chỗ ư? Ngài cảm thấy tên của những người đó nhanh hay kiếm của Thảo Dân nhanh hơn? Dịch Dương thở dài một hơi. Chẳng phải lúc nãy trẫm đã nói rồi sao? Hôm nay dẫn các hạ tới đây không phải là vì để bắt các hạ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn sang Thương Lâm. Nếu không thì thế này đi. Tích Nhi, nàng đi đóng cửa lại. Thương Lâm và Tô Kỵ cùng ngẩn ra. Tốt xấu gì thì cũng ở chung với nhau bấy lâu nay. Thương Lâm nghĩ một chút là hiểu ngay tính toán của hắn. Tuy cô cảm thấy hơi mạo hiểm nhưng lúc này cũng đâu còn cách nào khác, đành phải nghe lời hắn đi đóng cửa phòng lại. Người bên ngoài không thấy được tình hình bên trong, hiển nhiên tên cũng sẽ bắn không chính xác. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Dịch Dương nói. Tô Kỵ im lặng nhìn vào mắt hắn một lát rồi mới từ tốn mỉm cười. Bệ hạ đã có thành ý như thế thì đương nhiên là được. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Người ta đều nói bệ hạ u mê, mặc cho cha con Hoắc Hoàng bắt nạt, sớm muộn gì thì cũng không giữ được mạng. Thảo Dân vốn cũng nghĩ như thế, nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là lời đồn nhảm. Lời đồn đãi bên ngoài vốn thường không chính xác mà, nghe chơi cho vui thì được, chứ đừng nên tin là thật. Dịch Dương cười rất ung dung, máu trên cổ chảy dọc xuống và chui vào trong áo hắn. 2 tiếng đồng hồ sau, Thư Lâm ngồi bên cạnh Dịch Dương, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Lúc nãy vì phải bàn chuyện với Tô Kỵ nên chỉ lao qua loa một chút, để hắn đi rồi thì mới có thời gian băng bó cho tỉ mỉ. Thương Lâm lo lắng cả đêm, bây giờ thấy bộ dáng bình chân như vậy của hắn thì hơi tức giận. Sao anh lại không biết để ý tới mình một chút, cứ vậy mà để cho hắn ta cắt? Anh tưởng là đang cắt bí đao sao? Đây là cần cổ, cắt đứt động mạch thì anh chờ chết đi. Trong chuyện đàm phán, khí thế là quan trọng nhất, tôi không chảy chút máu thì sao được? Dịch Dương cười, cô xem, chẳng phải chuyện được giải quyết rất tốt đẹp sao? Thương Lâm không nói chuyện, Cho dù lúc đầu không biết thì bây giờ cô cũng đã hiểu mọi chuyện đêm nay. Gã Tô Kỵ kia chính là đại hiệp số 1 số 2 trên giang hồ, tài cao gan lớn, ngay cả hoàng đế mà hắn cũng không coi ra gì. Tuy hắn cũng họ Tô nhưng lại không hề có quan hệ huyết thống với Tô gia ở Đinh Châu. Chẳng qua là nhiều năm trước được Tô gia cứu nên nợ họ một ân tình. Lần này Tô gia gặp phải kiếp nạn, đương nhiên hắn phải nghĩ mọi cách để báo đáp. Có điều, tên Tô Kỵ này đúng là lỗ mãng, muốn cứu người mà lại không biết tìm một biện pháp cao minh, chỉ biết xách đao đi cứu. Hắn và Hoắc Tử Nhiêu học chung một thầy hay sao chứ? Tôi cứ cảm thấy trong nội bộ Tô gia có cất giấu bí mật gì đó. Hoắc Hoàng không muốn bị người ta phát hiện, nên lần này muốn mượn tay tôi để danh chính ngôn thuận diệt trừ bọn họ. Hắn còn muốn nhân cơ hội này dụ Tô Kỵ tới Cận Dương, hốt gọn một mẻ. Tôi chỉ lợi dụng cơ hội này, nhân lúc Hoắc Hoàng chưa tìm được Tô Kỵ thì kéo hắn về phe chúng ta. Dịch Dương giải thích đến đây bỗng dừng lại, quan sát Thương Lâm. Cô không được vui ư? Thương Lâm nhúc nhích cơ mặt đã cứng đờ, cố nở một nụ cười gượng. Không có, tôi vẫn ổn mà. Cô không được vui? Lần này hắn dùng câu khẳng định. Tại sao vậy? Tôi đã nói là không có mà, anh đừng có tự cho là thông minh có được không? Thương Lâm nói hơi lớn tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy mình hơi thất thố. Tôi buồn ngủ quá, về phòng ngủ đây. Cô quay người định đi thì bị Dịch Dương nắm cổ tay lại. Đi đâu ngủ vậy? Phòng cô bên này cơ mà. Thương Lâm hít sâu một hơi. Ở trong cung nhiều tai mắt nên thôi, chứ ở đây tôi không muốn ngủ chung với anh. Chúng ta không có quan hệ ấy, nên giữ khoảng cách thích đáng thì hơn. Lời này hợp tình hợp lý. Dịch Dương cúi đầu nghĩ một lúc rồi thả tay ra. Vậy cô ngủ đây đi, tôi sang thư phòng. Sau khi Dịch Dương đi rồi, một lúc lâu sau mà Thương Lâm vẫn không ngủ được. Cô biết mình đang tức giận điều gì. Hôm nay cô cứ tưởng rằng hắn dẫn cô ra ngoài du ngoạn, nhưng trên thực tế là nhân cơ hội này dụ Tô Kỵ xuất hiện, dạo tiệm đồ cổ, đi ăn món ngon khắp nơi, đều là diễn kịch cho người ta xem. Cô nghĩ đến việc mình vui mừng hớn hở cả ngày, bỗng nhiên cảm thấy vô vị. Trong lúc cô đang đắm chìm trong thế giới màu hồng thì hắn lại xem đây là một nhiệm vụ, thật không công bằng. Thương Lâm chán chường xoa xoa mặt mình, cảm giác mình sắp bị cái sự yêu thầm này làm cho trở nên quái đản rồi. Thật ra đâu cần phải giấu cô chứ, cô đâu phải người không hiểu lý lẽ. Chỉ cần hắn nói trước một tiếng thì nhất định cô sẽ tích cực phối hợp. Thế mà hắn lại làm cho cô mừng hụt một phen. Cô là người cuối cùng biết được sự thật này, lệ rơi đầy mặt. Hôm sau, khi hai người hồi cung không lâu thì chuyện hoàng đế cải trang vi hành gặp phải thích khách được đồn ra ngoài. Chưa đến 2 tháng mà gặp thích khách 2 lần, không khỏi khiến cho người ta cảm thán rằng bản mệnh của bệ hạ không được tốt lắm, cần phải mặc đồ đỏ để trừ tà. Khi người ta nghe nói thích khách chính là đại hiệp Tô Kỵ, có quan hệ sâu xa với Tô gia, thì lại sinh ra sự kính trọng từ tận đáy lòng đối với sự ngoan cường của Tô gia. Người bình thường ai dám chơi dữ vậy chứ? Triều đình cũng vì chuyện này mà bùng nổ. Một vài lão thần chính trực đã trực tiếp chỉ trích hoàng đế có hành vi bừa bãi, lấy cơ thể tôn quý đi dấn thân vào nơi nguy hiểm. Vậy đặt tổ tông xã tắc vào đâu chứ? Sau đó, khi biết cùng đi còn có hoàng hậu thì cái đích chỉ trích lại thay đổi, bắt đầu trách mắng công chúa Yến Quốc không biết phép tắc. Thậm chí còn có người nói ra những câu đại loại như Thương Lâm mê hoặc đế vương, ngàn lời vạn lời tập trung lại, hết thảy đều là lỗi của Thương Lâm. Thương Lâm, người đang bị ngàn người chỉ trích, lại nghe Nhập Họa bẩm báo tình hình mà mặt không hề có biểu cảm, chỉ cười lạnh vài tiếng. Giỏi lắm Dịch Dương, lợi dụng cô thì thôi đi, bây giờ còn chơi sau lưng cô. Cô nén cơn phẫn nộ đợi tại tiêu phòng điện, chuẩn bị khi Dịch Dương qua đây thì hỏi cho rõ ràng. Nhưng ai ngờ tên khốn ấy lại trốn mất tâm, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cô không còn cách nào, đành phải bảo Nhập Họa đi nghe ngóng. Lúc ấy mới biết, bệ hạ cực kỳ giận dữ, nhốt toàn bộ Tô gia, những người lẽ ra phải bị xử trảm vào ngày mai, vô thiên lao trở lại, nói là muốn lợi dụng bọn họ để bắt được kẻ to gan làm càn Tô Kỵ rồi lăng trì một thể. Thương Lâm nghe thế thì im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi thật nặng nề. Hôm ấy khi Dịch Dương và Tô Kỷ chính thức đàm phán thì cô bị đuổi ra ngoài, nên kế hoạch của bọn họ là gì cô cũng không biết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào những tin tức nghe ngóng được và suy đoán. Cô nhớ tới đêm hôm ấy, khi hai gã đàn ông ở trong phòng cấu kết với nhau làm việc xấu, thì cô ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, nhìn ánh đèn màu quả quất kia, cảm thấy người hơi lạnh. Bên cạnh cô không xa chính là những xạ thủ đang mai phục, còn cô thì ngồi chỗ này tạo dáng. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ kỳ. Có một thị nữ bước tới chu đó hỏi: "Chủ mẫu, bên ngoài gió lớn, nô tỳ dẫn người sang căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi nhé." Cô không cần nghĩ ngợi liền nói như đinh đóng cột: "Không cần đâu, ta sợ bọn họ gian díu với nhau." Làm thị nữ giật mình sửng sốt. Nói hưu nói vượng ai mà không biết nói, chẳng qua là để che giấu những mất mát trong lòng thôi. Ngay từ đầu cô luôn nói bọn họ là đồng minh, sao cô lại thầm thích hắn, muốn trở thành người yêu của hắn. Nhưng bất luận ý tưởng của cô có thay đổi thế nào thì hắn vẫn cứ giống như khi vừa quen biết, lòng không chút tạp niệm, chỉ coi cô là một người bạn đồng hành. Thậm chí hắn còn không muốn nói cho cô biết kế hoạch của hắn. Thưa Lâm cảm thấy mình rất thất bại. Đừng nói có được hắn, ngay cả lấy được sự tín nhiệm của hắn mà cũng làm không xong. Một câu nói bỗng hiện lên trong đầu cô: "Cho dù trên đời này chỉ còn mình cô là phụ nữ thì tôi cũng sẽ không thích cô." Tại thời đại xa lạ này, chẳng phải hắn chỉ có mình cô là đồng loại thôi sao? Trong hoàn cảnh này mà vẫn không thể làm hắn có ý tưởng gì, còn có ai bị ngược tâm hơn cô không? Khi Thương Lâm gặp lại Dịch Dương thì đã là 5 ngày sau đó. Lúc ấy cô đang chán chường ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Chiếc xích đu này là do Dịch Dương sai người làm cho cô. Chỉ vì một đêm đẹp trời nào đó, hai người đang tán gẫu, cô nói lúc nhỏ trong khu nhà mình có một cái xích đu, cô rất thích nó, nhưng trong khu có quá nhiều con nít, lần nào cô cũng phải đợi rất lâu mới được chơi một lát, đến nay vẫn còn hết sức bức bối. Lúc nghe, vẻ mặt của hắn rất lạ, giống như là không thể nào hiểu được tâm trạng ấy, nhưng ngày hôm sau, hắn lại ra lệnh làm cho cô một cái xích đu. Dưới ánh dương rực rỡ, hắn nắm sợi dây thừng thô ráp, vẻ mặt khiêm tốn hòa nhã. "Việc nhỏ mà thôi, cô đừng có khóc đấy." Có nhiều lúc, cô cảm thấy hắn rất tốt với mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn tốt như vậy có lẽ chỉ vì coi cô như em gái mà thôi. Giống như hắn dùng giá trên trời để mua cặp bình hoa cổ cho em họ mình vậy. Làm cho cô cái xích đu chẳng qua là thuận miệng sai khiến một tiếng mà thôi. "Chơi vui không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức Thương Lâm khỏi dòng suy tư. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Dương đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn cô. "Chẳng phải khi ấy cô nói thứ này rất ấu trĩ sao? Tôi thấy cô rất thích đấy chứ." Khi cô vừa nhìn thấy chiếc xích đu, mặc dù rất cảm động nhưng vẫn quen thói mạnh miệng. Đúng là đã nói một câu ấu trĩ, không ngờ đến nay hắn vẫn còn nhớ. Thương Lâm lờ đờ liếc hắn một cái, không trả lời. Dịch Dương hơi ngớ ra, vung tay ra hiệu cho Nhập Họa thối lui, sau đó tự mình đẩy xích đu cho cô. Thương Lâm không kịp chuẩn bị, mãi đến khi bị đẩy lên thật cao thì mới không nhịn được mà hét lên: "Này, anh đừng có giỡn nữa, cho tôi xuống." Hắn giữ dây thừng lại, cuối cùng thì hai chân của cô cũng chạm được đến đất. Kinh hồn ngồi một lúc liền vội vàng nhảy xuống chiếc xích đu. "Cái anh này, trêu cợt người khác như vậy vui lắm sao?" Cô thở hổn hển nói. Dịch Dương cười khẽ vài tiếng. "Tôi thấy bộ dạng nặng nề của cô là lòng cũng phát bực theo, thế này thì có sức sống hơn." "Tôi có sức sống hay không thì là chuyện của tôi, không cần anh lo." Thương Lâm nổi sung. Dịch Dương nghiêm túc nói. "Tôi không thể không lo, cô không nghe rõ sao? Cô buồn bực chán chường như vậy, tôi thấy cũng bực bội theo. Vì sự vui vẻ thoải mái của tôi, cô cũng phải có sức sống mới được." Thương Lâm lười cãi nhau với hắn, quay người đi vào trong điện. Một lát sau, Dịch Dương mới vào theo, tự tốn hỏi: "Cô đang giận tôi sao?" "Không có." "Cô giận vì những đại thần ấy mắng cô phải không?" "Không phải." "Nếu không thì cô cảm thấy tôi không đủ nghĩa khí, mặc cho cô bị bọn đại thần ấy mắng." "Tôi nói không phải là không phải." "Tóm lại không đến nỗi." Hắn cười một cách quái lạ. "Bởi vì tôi không đến thăm cô nên cô nhớ tôi hả?" Câu cuối cùng là một câu nói đùa, nhưng Thương Lâm lại bị chọc đúng bí mật trong lòng, lập tức im lặng. Dịch Dương mỉm cười nhìn cô, anh chưa từng thích ai đúng không? Thương Lâm nhẹ giọng hỏi, vậy thì chắc chắn anh sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng của tôi, cho nên đừng có đoán bậy đoán bạ. Dịch Dương nhìn đôi mày khẽ cao lại của cô, nhớ tới tâm trạng của cô trở nên thất thường thế này là từ sau khi Cao Trầm đi, nụ cười trên mặt tắt dần. Thế à? Hắn bình thản nói, nếu đã không nỡ thì sao lúc ấy không đi theo hắn ta? Thương Lâm ngạc nhiên quay đầu lại, nói cái gì mà đã là quá khứ rồi chứ, thật ra là đang cố tỏ ra mạnh mẽ đúng không? Hắn tiếp tục nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra là chả mạnh mẽ chút nào. Cô biết hắn đang hiểu lầm nhưng lại không muốn mở miệng giải thích, bởi vì thực sự không biết nên giải thích thế nào. Lẽ nào phải nói với hắn là, không phải, tôi không có thích Cao Trầm, người tôi thích thật ra là anh sao? Cô không nói chuyện thì hắn lại cho là cô đang cam chịu. Mặt hắn trở nên lạnh hơn, không khí trong điện nhất thời trở nên ngột ngạt. À, chuyện của anh xử lý thế nào rồi? Cô không chịu được nữa, chủ động tìm kiếm đề tài để nói. Tô gia, cô nghĩ nếu hắn chịu tiết lộ một chút gì đó thì cô sẽ tha thứ cho hắn, không so đo chuyện hắn đã lợi dụng cô. Cô thật sự không thích cảm giác bị loại ra ngoài, cô hy vọng có thể giúp đỡ được hắn. Rất tốt, đều nằm trong kế hoạch, Dịch Dương thản nhiên nói. Vẻ mong đợi trong mắt Thương Lâm tắt dần, cô bốc một miếng điểm tâm lên ăn rồi quay người bảo Nhập Họa chuẩn bị nước để tắm rửa. Vài ngày sau, Thương Lâm nghe ngóng được tin tức mới từ trong miệng của mấy người trong cung. Bệ hạ không bắt được Tô Kỵ, trong cơn giận dữ đã đích thân thẩm vấn người của Tô gia, và trong quá trình thẩm vấn đã phát hiện ra điểm đáng ngờ. Gia chủ của Tô gia luôn miệng nói là oan ức, nói mình không hề hành thích quân vương, Đại Tư Mã đã bắt nhầm người rồi. Triều đình cũng xôn xao hẳn lên, hoàng đế không quan tâm chuyện chính sự đã lâu, hiếm khi nghiêm túc một lần nên hết sức kiên trì, trịnh trọng giao chuyện này cho thừa tướng Tạ Ngộ, ra lệnh phải tra cho ra chân tướng. Mọi người đều biết Tạ Ngộ và Hoắc Hoằng bất hòa, đoán rằng lần này bệ hạ hành động vậy là do không tín nhiệm Hoắc Hoằng nữa, ai nấy đều ngồi chờ tình thế thay đổi. Thương Lâm vo ve một đồng tiền, cứ ném lên ném xuống trong tay, cảm thán chiêu minh tu sạn đạo ám độ trần thương này của Dịch Dương đúng là không tồi. Trước đó làm rất nhiều hành động lót đường, chẳng qua là gây phiền toái cho Hoắc Hoằng một cách tự nhiên nhất, còn giao phiền toái này cho kẻ đối đầu với Hoắc Hoằng. Cho dù là vì chính mình, Tạ Ngộ cũng sẽ không làm bọn họ thất vọng. Vừa cảm thán xong chuyện này, Nhập Họa đã bước vào bẩm báo nửa canh giờ trước bệ hạ đã đến hậu cung, lúc này đang ở Hàm Thúy Các. Người ở đó làm gì? Thương Lâm ngạc nhiên, hình như là Tô Bảo Lâm không được khỏe, sai người đi mời bệ hạ sang. Nhập Họa nói, hoàng tử quan trọng, bệ hạ lập tức đi ngay. Đứa con trong bụng Tô Cẩm, hoàng hậu cô còn quan tâm hơn cả hoàng đế. Trước kia có chuyện gì cũng sang bẩm báo với cô, nhưng lần này Tô Cẩm lại lướt qua mà trực tiếp bẩm báo với hoàng đế. Phải chăng đây chính là hành động có ý tự tách ra gây dựng thế lực? Thương Lâm nhớ lại gương mặt hoảng sợ, không dám tranh giành của Tô Cẩm. Trong lòng thầm suy đoán, lẽ nào cô gái này cũng nổi lên ý đồ tranh sủng với hoàng hậu? Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Dịch Dương chưa từng qua đêm ở chỗ Tô Cẩm nên Thương Lâm cứ tưởng hắn ở một lúc rồi sẽ đi. Nhưng đến khi cô thay áo định đi ngủ mà vẫn không nghe tin hoàng đế rời khỏi Hàm Thúy Các, Thương Lâm không ngừng an ủi mình rằng cứ thả lỏng người. Cho dù Dịch Dương muốn tìm một cô gái cổ đại cho mới mẻ thì cũng không tìm Tô Cẩm. Lên giường với phụ nữ có thai cũng quá khó coi. Nhưng cảm giác quái lạ trong lòng làm cô cứ trằn trọc không yên, hoàn toàn không ngủ được. Lăn qua lộn lại trên giường khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Thương Lâm cũng nảy ý đồ đen tối. Tại sao cô phải tự xót xa cho mình thế này, thật là thê thảm. Chẳng phải chỉ có ba chữ, tôi thích anh thôi sao, khó nói lắm sao? Cái gì mà tôi không muốn làm phiền anh, sợ nói ra thì không thể làm bạn được nữa, quẳng đi hết đi. Cô không muốn suy nghĩ nhiều vậy, cô muốn tỏ tình thì sao chứ? Bị từ chối thì đúng lúc có thể hết hy vọng luôn. Cơn hăng hái dâng trào trong ngực, cô liền lập tức bò dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo khoác và ra khỏi tẩm điện. Tối nay đến phiên nhập họa gác đêm cho cô. Lúc này nàng ta đang gật gù bên ngoài bức màn. Cô đi thật nhẹ nhàng để không làm nàng ta thức giấc, rồi chuồn êm khỏi trường thu cung. Đến khi cô nhìn thấy Hàm Thúy Cát đầu óc tràn đầy nhiệt huyết kia cũng tỉnh táo lại phần nào, cô bắt đầu nghĩ ngợi xem rốt cuộc mình đang làm gì. Cho dù có tỏ tình thì cũng nên trang điểm một chút. Bộ dạng vừa bò từ trên giường dậy này có phần hơi lôi thôi lết thết. Nghĩ như thế, cô hơi do dự một chút. Vừa định lùi bước thì lại bị cung nữ trong Hàm Thúy Cát phát hiện. Hoàng hậu nương nương. Cung nữ cũng rất bất ngờ vì nhìn thấy cô vào giờ này, nên trong giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Người đang... Thương Lâm nghĩ ngợi, sau đó cố trấn tĩnh. Bốn cung nghe nói Tô Bảo Lâm không khỏe, nên đích thân đến xem. Nhưng Bảo Lâm đã ngủ rồi. Cung nữ nói xong thì mới phát hiện ra mình đã nói sai rồi. Hoàng hậu đại giá quang lâm, cho dù ngươi có ngủ hay không thì cũng phải dậy tiếp giá chứ. Nô tỳ đi thông báo ngay. Ngủ rồi à? Thương Lâm vội vàng nói. Ngủ rồi thì thôi, ngày mai bổn cung lại tới. Tạm biệt. Cô không thể chạy thoát, bởi vì Dịch Dương bỗng nhiên xuất hiện. Dưới hành lang, cô mặc một bộ quần áo trắng, mái tóc đen buông xõa, chân còn xỏ đôi guốc mộc, bộ dạng rõ ràng là ngủ được một nửa thì bò dậy. Thương Lâm cố buộc mình thôi không nghĩ đến việc hắn có ngủ với Tô Cẩm hay không, chỉ hành lễ theo phép tắc. Bệ hạ, hoàng hậu nửa đêm không ngủ được, ra đây tản bộ sao? Vẻ mặt Dịch Dương hơi lạ lạ. Thương Lâm nói rất đường hoàng. Hôm nay ánh trăng rất đẹp, thần thiếp ra đây ngắm trăng. Ngắm trăng? Dịch Dương cười xùy một tiếng. Lại đây. Hắn dùng giọng ra lệnh. Thương Lâm không thể chống cự trước mặt cung nữ nên đành phải không tình nguyện đi qua đó. Hắn nắm lấy tay cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến như dự đoán. Ra ngoài mà cũng không biết mặc ấm một chút, nàng không có đầu óc ư? Thương Lâm rất muốn trả đũa một câu. Tôi nghĩ đến anh thì IQ và EQ đều biến mất rồi. Nhưng cuối cùng cũng không dám, đành phải rầu rĩ à một tiếng. Dịch Dương thấy bộ dáng ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt của cô, biết là cô không tiện phát hỏa trước mặt cung nữ, nên kéo cô vào tẩm điện của mình. Vương Hải canh giữ bên ngoài, trong điện không có ai cả, chỉ có chiếc giường bừa bộn. Thương Lâm hớn hở khi thấy trên giường không có phụ nữ. Trong điện rất ấm áp, cô bị hơi nóng làm rùng mình, lúc ấy mới cảm thấy lạnh. Dịch Dương thấy thế thì tức giận cởi chiếc áo choàng mỏng manh của cô ra, kéo chiếc chăn dày trùm cô lại. Để đá, tôi không động đậy được nè. Cô bị trùm kín như con sâu trong kén, không ngừng lên án. Sao anh giống hệt mẹ tôi thế nhỉ? Bà ấy cũng thường giày vò tôi thế này. Im miệng. Hắn làm mặt lạnh, quay người lại cầm bình rượu trên bàn rót cho cô một ly. Uống đi chấm người. Cô bị ép uống rượu. Một luồng khí nóng lập tức dâng lên, mặt cũng trở nên ửng hồng. Dịch Dương thấy cô như vậy thì ánh mắt trở nên ấm áp hơn, lúc ấy mới hỏi. Nói đi, qua đây làm gì? Tôi lo lắng cho Tô Cẩm mà. Lo lắng cho Tô Cẩm? Dịch Dương cười xùy. Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ mà chạy tới Hàm Thúy Két. Sau đó cô nói với tôi cô lo lắng cho Tô Cẩm. IQ của cô chưa tới 80 nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Thương Lâm nghẹn họng, đúng là lý do này cũng quá ngu ngốc. Đêm nay cô chạy tới là để thổ lộ, nhưng với tình huống lúc này, cô bị nhét trong chăn, không chút xinh đẹp đứng trước mặt Dịch Dương. Còn vẻ mặt của hắn thì lãnh đạm, giống như cô còn nợ hắn 800 ngàn vậy. Tình này, cảnh này, nếu cô đột nhiên thốt ra câu, tôi thèm muốn anh lâu lắm rồi, phải chăng sẽ phản tác dụng? Nói hay là không nói đây? Đây chính là vấn đề. Cô sao thế? Một lúc lâu mà vẫn không nghe cô trả lời. Dịch Dương nhướng mày. Cái vẻ muốn nói lại thôi ấy của cô là có ý gì? Lòng Thương Lâm vốn đã rối bời, nay bị hắn hối thúc thì càng quýnh lên. Trong tình thế hoảng loạn đành phải tìm đại một lý do. Tôi đến là để tranh luận với anh. Tranh luận? Tranh luận chuyện gì? Lời vừa thốt ra, lòng Thương Lâm trở nên bình tĩnh hơn. Đúng là chuyện này làm cô rất để bụng. Nói cho rõ thì cũng tốt.